Ràng buộc dịu dàng chi đông. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Ương suy nghĩ phức tạp, Diệp Thanh Huyền chính là như vậy. Từng lời nói và hành động đều nhẹ nhàng như dòng nước chảy, dần dần kiểm soát được tâm trạng của người khác. Nhưng nếu ngươi thể hiện sự chống đối, gã sẽ không do dự mà siết chặt điểm yếu của ngươi, khiến ngươi không có cơ hội phản kháng. Niềm vui từ việc kiểm soát đối với gã còn quan trọng hơn cả thích hay không thích. Thấy ánh mắt hoảng hốt của nàng ngày càng rõ, Diệp Thanh Huyền nói: "Ta chỉ đùa với muội thôi." Quý Ưng nghĩ thầm: "Chưa chắc đâu, ta cũng hiểu ý ngoại tổ mẫu, nếu ta lấy muội, dù thế nào cũng sẽ không để muội chịu ấm ức." Diệp Thanh Huyền chậm rãi nói: "Bà luôn sáng suốt, nhưng so với bản thân ta hy vọng biểu muội có thể gả cho người mình yêu." Gã không giấu giếm tình cảm của mình, mà ngược lại, thẳng thắn nói cho Quý Ương biết, cũng cho nàng biết rằng chỉ cần nàng hạnh phúc, gã sẽ đặt tình cảm đó trong giới hạn của tình huynh muội. Quý Ương im lặng không nói, Diệp Thanh Huyền đã dọn đường như vậy, mục đích của gã chính là lấy lùi làm tiến. Tiếng bánh xe lăn rõ ràng hơn bao giờ hết, Quý Ương nghe thấy Diệp Thanh Huyền nói: "Chỉ sợ muội nghĩ nhiều, xa cách với ta, mấy ngày này cứ tránh mặt ta." "Biểu ca nghĩ nhiều rồi, trong lòng muội, huynh cũng như ca ca, làm sao có thể xa lạ với huynh được." Quý Ương so sánh hắn với Quý Yến, y nói dù coi trọng gã nhưng chưa bao giờ có tình cảm vượt quá tình huynh muội. Diệp Thanh Huyền nhìn nàng, Quý Ương không dám lảng tránh, sợ gã nhìn ra điều gì. "Vậy thì tốt." Diệp Thanh Huyền thả lỏng vẻ mặt, "vì muội gọi ta một tiếng biểu ca, ta phải quan tâm muội. Sau này khi muội xuất giá, ta cũng giống như Thời Đình, là người nhà của muội." Diệp Thanh Huyền âu yếm vuốt tóc nàng, Quý Ương lập tức căng cứng người, từng tấc da thịt đều cảm thấy ghê tởm. Hành động này đã vượt quá giới hạn, Quý Ương cố gắng kiềm chế không hất mạnh tay gã ra, chỉ nhanh chóng quay mặt đi, tránh xa bàn tay gã, miên cưỡng giữ nụ cười. "Muội cũng luôn coi biểu ca là người trong nhà." Diệp Thanh Huyền như không có chuyện gì rút tay lại, nhìn nàng từ vành tay đỏ ửng đến cổ. Dáng vẻ cố gắng tỏ ra bình tĩnh của nàng thực sự thú vị, sự không vui khi nghe nàng nói không thích mình ngoài cửa phòng nội tổ mẫu dần tan biến. Quý Ương từ nhỏ đã mềm mại yếu đuối, nghe lời đến mức khiến người ta đau lòng. Gã cũng thích sự ngoan ngoãn, dịu dàng của nàng, đôi khi nghịch ngợm một chút lại càng đáng yêu hơn. Hu, người đánh xe kéo cơm ngựa, Quý Ương tưởng đã đến quý phủ, liền vội vàng nhấc váy định xuống xe, nhưng chợt nghe người đánh xe nói: "Tiểu nhân xin chào Bùi đại nhân, trên xe là Diệp đại nhân phải không?" Quý Ương suốt cả quãng đường cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng khi nghe thấy giọng nói thanh thoát như ngọc rơi vào nước kia, lập tức mất đi sự bình thản, vội vàng vén rèm bước xuống xe ngựa, dù chân bị lệch cũng không dừng lại. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey, Me Bước Diêu Giang, chương 13-2, HTML. Bùi Chi Diễn nheo mắt nhìn người đang chạy về phía mình dưới ánh trăng, đầu mũi dày lóe lên những hạt ngọc trai ẩn hiện dưới gấu váy. Ánh mắt hắn dõi theo chiếc khăn choàng vắt trên cánh tay nàng nhẹ nhàng lay động. Gió đêm se lạnh, Bùi Chi Diễn vẫn rõ ràng nhìn thấy vài sợi tóc dính trên cổ Quý Ương lấm tấm mồ hôi, đôi má ửng đỏ một cách kỳ lạ. Tư thế này, quả thật mềm yếu khiến người ta thương cảm, chỉ là tại sao nàng lại ở trong tư thế này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Chi Diễn nhìn về phía chiếc xe ngựa không rộng lắm, là vì người bên trong sao? Hắn từ từ vuốt ve dây cương trong tay, vết thương trên ngón tay vẫn còn đó, cọ vào dây cương thô ráp, đau mà cũng không đau. "Quý tiểu thư cũng ở đây?" Không hiểu sao, Quý Ương cảm thấy giọng nói của Bùi Chi Diễn còn lạnh lùng hơn trước vài phần. Bùi Chi Diễn ngồi trên lưng ngựa, ánh mắt Quý Ương nhìn thẳng, vừa vặn có thể thấy rõ mạch M, Á, U trên mu U bàn tay hắn. Cảnh tượng này giống hệt lần đầu gặp nhau ở kiếp trước. Trong lòng Quý Ương bao nhiêu suy nghĩ quay cuồng không dứt, nàng ngẩng đầu lên thật nhanh, trong khoảnh khắc chạm phải ánh mắt Bùi Chi Diễn, dường như có cảm xúc nào đó thoáng qua, nhanh đến mức nàng không kịp nắm bắt. Phía sau có tiếng động, Quý Ương theo phản xạ bước thêm một bước, bông hồng thêu trên chiếc áo khoác màu mây nhẹ nhàng chạm vào đầu gối Bùi Chi Diễn. Bông hồng thêu đỏ rực mềm mại, cảm giác ấm áp dù qua lớp vải vẫn rõ ràng. Đôi mắt lạnh lẽo của Bùi Chi Diễn chợt trở nên u tối, con ngựa dưới hắn đột ngột dựng chân lên, dậm chân xuống đất, phì phò thở mạnh. Quý Ương hoảng sợ kêu khẽ, đứng yên tại chỗ không động đậy, không rõ là do sợ quá quên mất di chuyển, hay là vì trong lòng tin rằng buổi chi diễn sẽ không làm tổn thương nàng. Biểu muội, Diệp Thanh Huyền bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh hãi, nếu móng ngựa đá vào người Quý Ương, hậu quả thật không thể tưởng tượng. Bùi Chi Diễn kéo chặt dây cương, dễ dàng khống chế con ngựa đang kích động, hắn hơi nâng cằm, nhìn Diệp Thanh Huyền đang nhanh chóng tiến lại gần, sau đó xuống ngựa, ném dây cương cho Cao Nghĩa bên cạnh. Chuyện được đăng bởi Lộn Xộn Page. Diệp Thanh Huyền bước nhanh đến bên Quý Ương, vẻ mặt lo lắng thật sự. Có sao không? Ta không sao, giọng Quý Ương mềm yếu, run rẩy, con ngựa thật sự đã làm nàng sợ hãi. Nàng ổn định lại tinh thần, nói với Bùi Chi Diễn. Đã làm phiền thế tử, mong thế tử thứ lỗi. Quý Ương lúc này mới chú ý thấy hắn vẫn mặc quan phục, áo choàng đỏ tươi trên người hắn càng tôn thêm vẻ trang nghiêm, thậm chí còn có phần thanh tao hơn cả Diệp Thanh Huyền. Bùi Chi Diễn đứng trước mặt hai người, khóe miệng thoáng một nụ cười nhạt. Không sao, hắn như nhớ ra chuyện gì thú vị, đôi mày thanh tú nhẹ nhàng cong lên. Dù sao, cũng không phải lần đầu tiên, cách chương.